36. Ẩm tửu giới, giới uống rượu. 36.1. Giới tướng, văn giới. Đồng tỳ kheo đệ 51 điều, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni ẩm tửu, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 51 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni uống rượu thì phạm tội ba vật đề. 36.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự tại vườn Chi Đà cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người cầu hội. Khi ấy Tôn giả Bà Già Đà là người cúng dường cho Phật. Giải thích: Bà Già Đà còn gọi là Tu Già Đà, Sakadda, Sugata, Svagata. Tôn giả lúc mới sinh diện mạo tuấn tú, nên phụ vương của Tôn giả trong lòng rất hoan hỷ, thốt lên: Thiện lai, đẹp quá! Rồi đặt tên là Bà Già Đà. Trong chúng thanh văn của Phật, Tôn giả có thần thông hỏa giới, tức là tỳ kheo Tu Già Đà vậy. Bấy giờ Tôn giả Bà Già Đà du hành đến một trụ xứ của Phạm Chí búi tóc. Tôn giả hỏi Phạm Chí rằng: Tôi muốn tạm mượn phòng thứ nhất của ngài để nghỉ trọ một đêm, không biết ngài có hoan hỷ không? Phạm Chí đáp: Tốt lắm, nhưng trong đó có một con độc long, e rằng Tôn giả sẽ bị nó hại. Tôn giả Bà Già Đà đáp: Xin ngài hoan hỷ cho phép, còn đối với độc long thì không hề gì. Phạm Chí nói: Thất này rộng rãi, tùy ý Tôn giả, nếu ở được thì cứ ở. Bây giờ Tôn giả Bà Già Đà liền vào thất, trải nệm cỏ, ngồi kiết già, tập trung tâm ý trước mặt. Khi ấy độc long trông thấy Tôn giả ngồi kiết già, liền há miệng phun lửa khói mù mịt. Tôn giả Bà Già Đà cũng phóng lửa khói. Độc long trông thấy thế vô cùng tức giận, toàn thân nó phục lửa. Bây giờ toàn cả thất lửa cháy sáng rực, hầu như thiêu đốt tất cả. Tôn giả Bà Già Đà suy nghĩ: Ta nên diệt hỏa quang của độc long, nhưng không nên làm thương tổn thân mạng của nó. Nghĩ thế xong, Tôn giả diệt toàn bộ hỏa quang trên thân độc long, nhưng không làm nó bị thương. Khi ấy hỏa quang của độc long dần suy yếu, không còn màu sắc gì cả, trong khi hỏa quang của Tôn giả Bà Già Đà mỗi lúc càng mạnh và tỏa sáng hơn. Trong hỏa quang hiện đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, lục, bích lưu ly. Ngay trong đêm đó, Tôn giả Bà Già Đà hàng phục được độc long, đem bỏ nó vào bình bát. Qua ngày hôm sau, lúc sáng sớm, Tôn giả mang bình bát có chứa độc long đến chỗ Phạm Chí búi tóc, thuật lại mọi việc. Cũng ngay khi ấy, quốc vương nước Câu Diệm Di đang nghỉ trong nhà của Phạm Chí, nghe Tôn giả thuật chuyện, cho là việc lạ chưa từng có. Vua tự nghĩ, đệ tử của Đức Phật mà có thần thông quảng đại như thế, huống chi là Đức Phật. Nhà vua liền bạch với Tôn giả Bà Già Đà rằng: Khi nào Đức Thế Tôn đến nước Câu Diệm Di, xin Tôn giả hoan hỷ nói cho trẫm biết, trẫm muốn được một phen đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tôn giả Bà Già Đà đáp: Tốt lắm. Bấy giờ Đức Phật cùng 1250 vị tỳ kheo từ nước Chi Đà du hành trong nhân gian đến nước Câu Diệm Di. Quốc vương nước đó vừa nghe tin, lập tức ngự xa giá đến rước. Từ xa, nhà vua trông thấy dung mạo của Đức Thế Tôn trang nghiêm, các căn tịch tịnh. Tâm Phật bật dứt các vọng tưởng, được điều phục tối thượng, chẳng khác nào điều phục rồng, voi, và như vực nước sâu đứng lặng trong. Quốc vương nhìn thấy Phật rồi, lòng phát sinh tín ngưỡng tuyệt đối, cung kính, tôn trọng, lập tức xuống xe đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn đứng qua một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện thuyết pháp khuyến hóa, khiến cho quốc vương sinh tâm hoan hỷ tột cùng. Nhà vua ngó ngoái lại nhìn chúng tăng, không thấy Tôn giả Bà Già Đà, liền hỏi. Ngay lúc đó, Tôn giả Bà Già Đà cùng lục quần tỳ kheo từ phía sau đi đến. Quốc vương Câu Diệm Di vừa trông thấy Tôn Giả, vội đến nghinh tiếp, đảnh lễ dưới chân ngài và ân cần hỏi rằng: Tôn Giả cần dùng món chi, tôi nguyện cúng dường. Tôn Giả Bà Già Đà đáp: Thôi, thôi, quốc vương có tâm như vậy, tức là đã cúng dường cho tôi rồi. Bây giờ, lục quần tỳ kheo báo Tôn Giả rằng: Tôn Giả biết không, những vật như y bát, ni sư đàn, ống kim, vân vân của chúng tăng là dễ được. Nhưng cũng có những vật rất khó được, nên để quốc vương cúng cho. Nhà vua hỏi: Thứ gì khó được? Lục quân đáp: Hắc tửu. Quốc vương lập tức thỉnh Tôn Giả Bà Già Đà sáng hôm sau đến hoàng cung thọ cúng dường hắc tửu. Tùy ý ngài muốn dùng nhiều hay ít, vua đều cúng dường đầy đủ. Sáng hôm sau, Tôn Giả Bà Già Đà mặc y mang bát đến hoàng cung của quốc vương Cầu Diệm Di. Quốc vương đích thân mang những thức ăn ngon quý và hắc tửu ra cúng dường đầy đủ. Tôn Giả Bà Già Đà thọ thực no đủ xong, đứng dậy ra về. Khi đi giữa đường bị rượu thấm, Tôn Giả ngã nhào xuống đất, ói mửa thức ăn ra ngoài. Các di muôn bay đến, kêu la ríu rít, tranh giành nhau mổ thức ăn do Tôn Giả ói mửa ra. Đức Thế Tôn biết rõ tất cả mọi việc, nhưng ngài vẫn hỏi Tổ A Nan rằng: Này A Nan, duyên cớ gì mà các giống di muôn kêu la như thế? Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Tôn Giả Bà Già Đà được quốc vương Câu Diệm Di thỉnh cúng dường. Trong lúc thọ thực, Tôn Giả đã uống thêm hắc tửu. Sau khi ăn uống no say, trên đường về, bị té nhào và ói mửa ra đường. Chim muôn bay đến giành thức ăn ói mửa của Tôn Giả Bà Già Đà, nên kêu la ríu rít như thế. Đức Phật bảo A Nan: Sa Già Đà này là người ngu si, hiện giờ không thể hàng phục được tiểu long, huống gì là đại long. Phàm người uống rượu có 10 điều tội lỗi. Những gì là 10 điều? 1. Nhan sắc xấu xa. 2. Sức lực kém. 3. Mắt thấy không rõ. 4. Hiện tướng sân khỏe. 5. Phá hoại điền nghiệp và pháp tư sinh. 6. Thêm nhiều tật bệnh. 7. Thêm sự gây gỗ tranh tụng. 8. Tất cả tiếng tốt mất hết, tiếng xấu đồn khắp mọi nơi. 9. Trí huệ giảm thiểu. 10. Sau khi thân hoại mạng chung, đọa trong tam ác đạo. Này A Nan, đó gọi là uống rượu có 10 điều quá hoạn. Từ nay trở đi, những người nào nương theo ta làm thầy không được dùng vật thật nhỏ, thậm chí như đầu cọng cỏ nhúng vào rượu để vào trong miệng. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo đem nhân duyên ấy mà kiết giới này. 36.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. Là rượu, không có nhân duyên bị trọng bệnh, uống vào thì phạm tội. 36.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ẩm tửu, 3 vật đề. Tửu là các thứ rượu được làm từ thảo mộc. Có thứ được làm từ lúa mạch, gạo, nếp. Có thứ dùng các giống hoa trái, rễ, lá cây để chế tạo, như rượu nước lê, rượu trái diêm phù, rượu mía, rượu trái xá lâu già, rượu nước trái nhuy, rượu trái bồ đào, vân vân. Có khi người ta dùng mật trộn với thạch mật để làm rượu. Rượu bồ đào cũng thuộc về loại rượu tạp tửu. Bất cứ thứ nước nào có màu rượu, mùi rượu, vị rượu thì không nên uống. Hoặc có thứ rượu không có màu rượu nhưng có mùi rượu, vị rượu cũng không nên uống. Hoặc có thứ rượu không có màu rượu, không có mùi rượu nhưng có vị rượu cũng không nên uống. Hoặc có thứ rượu không có màu rượu, không có mùi rượu, không có vị rượu cũng không nên uống. Không phải rượu mà có màu rượu, mùi rượu, vị rượu thì được uống. Không phải rượu không có màu rượu nhưng có mùi, vị rượu thì được uống. Không phải rượu, không có màu, mùi rượu, mà có vị rượu thì được uống. Tỳ kheo ni kia, dùng nước rượu nấu hay rượu hòa hợp, hoặc ăn cơm rượu, hoặc uống đều phạm tội ba vật đề. Nếu uống rượu ngọt thì phạm tội đột kiết la. Nếu uống rượu có vị chua cũng phạm tội đột kiết la. Nếu ăn hèm hoặc ăn men rượu phạm tội đột kiết la. Rượu cũng tưởng là rượu nếu uống thì phạm tội ba vật đề. Rượu mà nghi là rượu nếu uống cũng phạm tội ba vật đề. Rượu tưởng là không phải rượu nếu uống phạm tội ba vật đề. Không rượu tưởng có rượu nếu uống thì phạm tội đột kiết la. Không rượu mà sinh nghi là có rượu nếu uống cũng phạm tội đột kiết la. 36.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 36.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu có bệnh mà các thứ thuốc điều trị đều không lành, phải dùng rượu làm thuốc hoặc dùng rượu sức ghẻ, tất cả đều không phạm. 36.7 Tập giải. Duyên khởi của giới này là tại nước Câu Diệm Di, có một con độc long. Do oán thù đời trước, thọ quả báo sinh vào nước này làm cho mưa gió không điều hòa, gây hạn hán, làm cho đất đai bị nứt nẻ, dân chúng không thể trồng trọt được. Hoặc có khi nó làm cho mưa bão, lụt lội, ngũ cốc, hoa màu đều bị ngập úng, không thu hoạch được. Trải qua nhiều năm như vậy, cho nên nhân dân trong nước bị đói khổ, nghèo cùng, tật bệnh. Vua nghe oai đức của Phật nên thỉnh Phật hàng phục độc long. Bây giờ tôn giả Bà Già Đà đứng sau Phật làm người cúng dường. Tôn giả đã chứng tứ quả đại A-la-hán, ở trong hàng đệ tử thanh văn của Phật. Ngài là vị có thần thông hỏa giới bậc nhất. Phật bảo tôn giả đi hàng phục độc long. Sau khi độc long được hàng phục xong, quốc vương cùng nhân dân trong nước Câu Diệm Di vô cùng hoan hỷ. Vì muốn đền đáp công ơn của tôn giả Bà Già Đà, nên nhà vua sắm sửa các thức ăn ngon quý để cúng dường. Khi ấy, có một cư sĩ mang rượu đến, màu sắc, hương vị giống như nước. Người này có ý giúp tôn giả tiêu thực. Nhưng vì tôn giả tưởng lầm là nước, nên trong khi thọ thực, uống hơi nhiều. Trên đường trở về, vì thấm men rượu, nên tôn giả phát say, té dưới đất. Những vật tùy thân như tăng già lê, đẩy lược nước, tích trượng, vân vân, văng một nơi. Thân hình tôn giả ngã xuống một nẻo. Bây giờ dân chúng và tứ chúng đệ tử có người nghi ngờ rằng tôn giả Sa Già Đà đã chứng được đại quả A-la-hán, sao lại còn say, té nằm dưới đất như thế? Đức Phật vì muốn nói công đức của tôn giả cho trong chúng biết nên phán rằng A-la-hán không bao giờ đói khát, nhưng vì ba duyên cớ nên thị hiện say, té nằm như vậy mà thôi. Một, vì muốn Phật khai hóa Bồ-Tát. Hai, không muốn nghịch lại ý của thí chủ. Ba, sợ cho những đệ tử chưa chứng đạo quả uống rượu sinh nhiều tội lỗi, cho nên dùng hình thức đó để làm gương cho mọi người răn dè nơi mình. Sự thật thì tỳ kheo Bà Già Đà dù uống nhiều rượu nhưng không bao giờ say. Việc này được nói rõ trong kinh Sa Cát Tỳ Kheo Công Đức. Nên biết uống rượu có thể sinh ra nhiều quá hoạn, trong các kinh đều nói rõ. Như trong kinh Thiện Sanh có nói, uống rượu sinh ra 6 điều tội lỗi. Trong Luật Bộ chép, uống rượu có 10 điều tội lỗi. Trong Đại Trí Độ Luận chép, uống rượu có 35 điều tội lỗi. Trong kinh Sa Di Ni Giới nói uống rượu có 36 điều tội lỗi. Trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ nói uống rượu có nhiều quá hoạn. Trong kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi và Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng đều nói uống rượu có 36 điều tội lỗi. Ngoài ra trong các kinh Luật Luận đều ghi chép những tội lỗi của uống rượu và những nhân duyên, vân vân, rất rõ ràng. Dẫu có dùng tất cả bút giấy cũng không thể nào ghi hết. Ở đây tôi xin lược dẫn vài điều như sau. Trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ thuyết minh, Đức Phật dạy, nếu lại con người muốn cầu pháp viễn ly, thiêu đốt các oán hại phiền não, thì không nên uống các thứ rượu. Tu thiện nghiệp thế giới, tỳ kheo nên biết tội lỗi của rượu là hơn hết, vì nó có công năng phá hoại các pháp lành, có công năng phá hoại thông minh trí tuệ, có công năng phá hoại sự an vui, xa lìa bạn lành, sinh các tật bệnh, phá hoại pháp giải thoát, oan gia được dịp tốt làm hại, của cải tán thất hư hoại, tăng trưởng những điều phi pháp, xa lìa trân bảo, nói bày những việc thị phi, tâm thần tán loạn càng nhiều, hay sinh tham sân, vô minh tăng trưởng, trung thật biến thành giả dối, bao nhiêu những điều bí mật đều đem ra tỏ bày cho người khác biết. Phiền não càng xí thạnh, thành tựu nhân địa ngục, thiêu đốt thiện căn, hủy hoại ngôi tam bảo. Tiếng xấu đồn khắp mọi nơi. Lúc say, thân thể biến thành máu mủ, thơm tho biến thành hôi thối, nhơ bẩn. Tăng trưởng nhân tam đồ. Quý tỳ kheo nên biết, rượu có công năng phá hoại thiện nghiệp cõi sắc, cõi vô sắc và thiêu đốt thiện pháp của tứ thánh quả. Tăng trưởng nghiệp bạo ác, không tin lý nhân quả chân thật, tăng trưởng phiền não và các khổ lụy, phát khởi bốn điều tội lỗi của khẩu nghiệp cùng những việc sợ hãi. Thông thường, rượu có thể làm cho sinh tính cống cao ngã mạn, khi dối mọi người, hủy bán thiện hữu tri thức, thường ở trong các sự khổ não buồn lo, tăng trưởng tất cả những điều phi pháp, đọa làm loài khửu tình trong chốn địa ngục tối tăm, hoặc loài khửu tình trong đường ngạ quỷ bàn sinh, xa lìa thông minh trí tuệ, xa lìa chư thiên, thần tiên, hủy hoại chuyển pháp luân của Phật, dâm dục cường thịnh tăng trưởng, phá hoại phạm hạnh thanh tịnh, tăng trưởng tâm ngã mạn buông lung. Rượu giống như băng giá, phá hoại thế gian, phá hoại hạnh trưởng giả, mất tâm nhẫn nhục, mê loạn sự thông minh trí huệ thế gian, hủy bán pháp giải thoát, xa lìa tịnh giới của chư Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tiếp tục dạy quý tỳ kheo rằng, rượu có những quá hoạn như vậy, nên các thầy cần phải xa lìa. Quý thầy nên biết, người uống rượu chỉ tham vị ngon, nhưng không nghĩ đến khổ quả. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ các sự thống khổ. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, ra khỏi địa ngục, sinh trong nhân đạo, bị quả báo ngu si, nghèo cùng, thiếu thốn, không tin lý nhân quả, hủy bán chánh pháp, khinh mạng bậc hiền thiện, phiền não càng thâm, dâm dục xí thạnh, xa lìa pháp giải thoát, bị bào ác buộc ràng. Đối với thiện pháp, dù cho một mảy may cũng không chịu tu tập. Đối với nhân cực ác, thường xuyên gần gũi. Như thế cứ triển chuyển, luân hồi trong các đường ác thú, không biết bao giờ được giải thoát. Trong kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi thuyết minh, Đức Phật dạy, người thế gian thích uống rượu cho say tạo 36 điều lỗi. Những gì là 36 điều? 1. Người uống rượu say làm cho con không kính thờ cha mẹ, tôi không kính thờ vua, vua tôi, cha con không phân biệt trên dưới. 2. Nói năng thường hay lầm lộn. 3. Uống rượu say rồi, miệng ưa nói những lời thuộc về lưỡi đôi chiều. 4. Những người có việc bí mật đáng lẽ phải giấu, nhưng khi say rồi đem hết ra nói. 5. Uống rượu say rồi, chửi trời mắng đất, không nể sợ tội ác. 6. Uống rượu say rồi, nằm giữa đường, không thể trở về nhà, hoặc bao nhiêu của cải mang theo trong người đều mất hết. 7. Uống rượu say rồi, không thể tự chấn chỉnh lấy mình. 8. Uống rượu say rồi, ngước lên, cúi xuống, đi ngã qua, ngã lại, hoặc té trong hầm hố. 9. Uống rượu say rồi, ngã xuống bò lết, Khi ngồi dậy, mặt mày bị trầy xước. 10. Uống rượu say rồi, mua bán lầm lộn, xúc não người. 11. Uống rượu say rồi, thường bỏ bê công việc, không lo phương kế sinh nhai. 12. Uống rượu say rồi, bao nhiêu của cải đều hao giảm. 13. Uống rượu say rồi, không nghĩ đến cảnh đói khát của vợ con. 14. Uống rượu say rồi, kêu là mắng nhiếc, không sợ phép vua. 15. Uống rượu say rồi, cởi hết y phục, để thân lõa lồ mà đi khắp nơi. 16. Uống rượu say rồi, chui bậy vào nhà người, kéo lôi vợ con của người, nói bậy bạ, xâm phạm tiết hạnh của người, tội lỗi không kể xiết. 17. Uống rượu say rồi, gây gỗ với bất kỳ người nào đi ngang qua đường. 18. Uống rượu say rồi, dặm đất kêu la, kinh động làng xóm. 19. Uống rượu say rồi, giết càng trùng, kiến, chó, heo. 20. Uống rượu say rồi, đập nát đồ đạc trong nhà. 21. Uống rượu say rồi, vợ con trong gia đình xem như kẻ tù tội, nên miệng cứ thốt ra những lời không ai ưa thích. 22. Uống rượu say, thích gần gũi những bè đảng ác. 23. Xa lánh bậc hiền thánh. 24. Khi uống say, nằm ngủ, khi thức dậy, thân thể dường như bệnh nặng. 25. Uống rượu say rồi, ói mửa ra những đồ nhơ bẩn. Vợ con trông thấy vô cùng chán ghét. 26. Uống rượu say rồi, cứ xăm xăm tiến tới. Dẫu có voi dữ, hổ lang cũng không biết sợ mà tránh xa. 27. Uống rượu say rồi, không hề biết kính nể bậc hiền thiện, không kính đạo sĩ, không kính sa môn. 28. Uống rượu say rồi, dâm dục lấy lừng, không sợ gì cả. 29. Uống rượu say rồi, như người si cuồng, mọi người trông thấy đều xa lánh. 30. Uống rượu say rồi, như người chết, không còn biết gì nữa. 31. Uống rượu say, thường trên mặt nổi những ghẻ phỏng, hoặc là bị bệnh rượu, thân thể tàn úa như trái chín vàng. 32. Thiền, long, quỷ, thần đều cho rượu là tội ác. 33. Những thân hữu tri thức mỗi ngày một lánh xa. 34. Uống rượu rồi, thường ngồi chồm hõm, dòm qua ngó lại, hoặc có khi bị đánh đập, nhắm nghiền đôi mắt mà chịu. 35. Sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, thường bị rót nước đồng sôi vào miệng, trong bụng bị thiêu đốt, nước từ bụng chảy xuống dưới. Lúc thọ khổ như thế, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, trải qua trăm nghìn muôn năm chịu khổ như vậy. 36. Từ trong địa ngục thoát ra, được sinh làm người, thường bị quả báo ngu si, không hiểu biết việc gì. Hiện đời thường thấy có những người ngu si, không hiểu biết gì. Đó là do đời trước ưa thích uống rượu mà bị quả báo như vậy. Nhân quả phần mình như thế, cho nên phải thận trọng đối với rượu. Rượu có 36 điều tội lỗi. Người uống rượu đều phạm đủ 36 điều tội lỗi này. Chú thích thêm. Trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Minh, do Ni Sư Viên Hương ghi lại, không có, nên Phật tử Liên Hoa xin được trích dẫn phần này trong bản dịch của Thượng Tọa Thích Nhật Trí và in lại, nhằm mục đích hoàn thiện bản dịch của Tôn Sư Thích Trí Minh. Còn xin thành tâm sám hối và vạn tạ ân đức của Thượng Tọa. Về lỗi lầm của việc uống rượu, trong y học chỉ nói về tác hại gây bệnh, chứ không nói tỉ mỉ bằng Đức Phật dạy. Ở đây chỉ nêu sơ lược những điều mà y học nói để làm sáng tỏ lời Phật dạy. Nếu ai là người thật có trí tuệ rộng lớn thì có khả năng nghiên cứu tỉ mỉ gốc ngọn. Nếu dùng trí tuệ thế gian để tìm hiểu thì không thể nào thông suốt hết được. Rượu tiếng Anh là wine, tiếng Latin là vinum, được chế tạo từ lúa gạo, ngũ cốc, lúa mì, hạt cao lương hay các loại trái cây. tất cả các loại đường được chân cất, sau đó nhờ tính sôi của men rượu. Yeast bèn lên men, thành một chất tinh dịch gọi là rượu. Chất chủ yếu chứa trong rượu là chất cồn ethyl alcohol, tức rượu ethylic, rượu cồn. Công thức hóa học là C2H5OH. Rượu ethylic thông thường có 80% chất cồn trở lên, chừng cất tiếp khi nồng độ cồn lên đến 98% hoặc 99%, thì đó là loại rượu cực nồng. Vì có một số rất ít phần trăm nước trong đó, cho nên gọi là rượu ethylic thuần chất absolute alcohol hoặc water free alcohol. Thông thường có 70, 60, 50, 40, 25, 20% cồn thì được gọi là spirit hoặc alcohol phần trăm. Bất kỳ thứ rượu do vật liệu gì cất thành đều có chất cồn, thấp nhất cũng có 2,3% cồn trong đó. Về rượu thì có rất nhiều loại, đều chưng cất từ các vật liệu như thực vật hoặc một số ít trường hợp vật liệu lấy từ động vật. Về tính chất, trạng thái thì tất cả các thứ rượu đều có chứa chất cồn. Cồn là một thứ nước không màu, trong vắt, dễ cháy, tính thẩm thấu, mùi vị cay nồng. Khi cháy, phát ra ngọn lửa màu xanh nhạt. Tỷ trọng của cồn là 15.56, nhiệt độ kế là 0 độ 86 trở xuống. Chú thích thêm, tất cả những con số trong phần này chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, chỉ ghi lại theo tài liệu dịch thuật của dịch giả mà thôi. Độc giả có thể tham cứu lại trong các tài liệu khoa học hiện thời nếu thấy cần thiết. Nếu so với nước thì tỷ trọng của cồn, rượu đa phần là 0.8, liên hoa. Ngoài ra, còn có các thứ rượu mạnh như rượu được cất 2 lần, 3 lần như Bạch Lan Địa, Thiệu Hưng, Mao Đài, vân vân, cũng chứa từ 40 đến 50% chất cồn, cũng có khả năng đốt cháy. Khi cháy sẽ phát ra ngọn lửa màu xanh. Ngoài ra, những loại rượu nhạt, rượu ngọt cũng có từ 2 đến 3% chất cồn, rất khó đốt cháy. Tỷ trọng là 1.505 đến 1.060. Tuy lượng cồn trong đó rất ít, nhưng uống vào cũng có thể làm cho thân thể bị tổn thương. Về chất cồn, thì rượu là một loại thức uống có tính chất kích thích, đặc biệt tác động đến não bộ, tim, phổi, dạ dày, ruột, gan, thận, mắt, mũi, tai, sự tuần hoàn của máu, vân vân. Những tổn hại này không phải là nhỏ. Nếu trong một lúc uống quá nhiều rượu, sẽ bị độc tố của rượu lan truyền đi nhanh chóng. Nếu uống đều đặn trong một thời gian dài, thì độc tố của rượu sẽ ngấm từ từ. 1. Trường hợp độc tố rượu lan nhanh chóng từ alcohol acute. Nếu uống rượu với số lượng nhiều hoặc người uống rượu có tính chất đặc biệt khác lạ, tuy uống ít nhưng cũng gây ra tình trạng trúng độc có tính chất lan truyền nhanh chóng. Chỉ trong giây lát sẽ phát sinh ra sự hưng phấn bất an. Không bao lâu sức lực trong cơ thể sẽ suy giảm nhanh vì năng lực của rượu đầu tiên sẽ xâm nhập vào hệ thống tiểu não, làm cho hệ thống vận động mất điều hòa, dáng đi bị loạn choạng, lảo đảo. Đó là tướng trạng khi thần kinh vận động của tiểu não bị xâm phạm. Người uống rượu bị trúng độc có tính cách lan truyền nhanh chóng, thì sẽ có dáng điệu rất hung dữ, dễ tức giận, thích tranh chấp, ý thức tiêu mất, thần kinh mất sự điều hòa, thân hình thu nhỏ lại, ngu đần, ngớ ngẩn, hơi thở rất chậm và có tiếng khò khè, mặt mày đỏ rần, mạch máu nhảy chậm, hơi ấm của thân giảm xuống, run sợ và mê sảng. Có khi sinh ra điên cuồng, ói mửa, kiết lỵ, vân vân. Những hành vi tội ác gây ra trong lúc say chỉ nhớ một cách mơ hồ khi tỉnh rượu. Hoặc có người bị hậu hoạn như sau khi tỉnh rượu bị nhức đầu, miệng khô, dạ dày và ruột bị viêm cấp tính, vân vân. Não bộ của người bị trúng rượu độc cấp tính có sự biến chứng về bệnh lý như phù, nhồi máu. Những người thích uống rượu thường bị bệnh này, tức là bệnh ghiền rượu, có tính chất phát khởi khác nhau. Những người nghiện rượu thường có những trạng thái tâm lý và hành vi thay đổi, ảnh hưởng tai hại đến sự nghiệp một đời, rất là đáng tiếc. 2. Trúng rượu độc có tính chất từ alcoholism chronic. Người thích uống rượu lâu ngày sẽ trở thành thói quen xấu, gọi là nghiện rượu. Trong thời gian lâu dài, chất cồn trong rượu làm tổn hại thân thể, trở thành chứng bệnh mãn tính. Ở đây xin nói về những chứng bệnh trúng độc rượu mãn tính từ nhẹ đến nặng. 2.1 Viêm khoang miệng. Do rượu gây ra bệnh này khiến trong miệng đau rát, khô nóng hoặc bị ra máu, lở loét lưỡi, vị giác thất thường. Nếu mỗi lần trị liệu xong mà uống rượu trở lại, lâu dần sẽ thành bệnh ung thư lưỡi, ung thư vòm họng trên của khoang miệng, nói năng khó khăn, uống ăn không biết mùi vị. 2.2 Bệnh cổ họng. Chất cồn trực tiếp làm tổn hại bộ phận cổ họng. Cổ họng bị kích thích gây ra viêm có tính chất đơn thuần. Cửa thanh đới bị phù thủng, cổ họng bị đau, tiếng nói bị khàn, miệng khát, cổ họng ứ đàm, ho hay nuốt rất khó khăn. Thậm chí tuyến biến đào bị phù thủng nặng, đưa đến tình trạng viêm cổ họng mãn tính, ung thư cổ họng. Vì năng lực kháng khuẩn của cơ quan hô hấp bị giảm, có thể gây ra bệnh dạ dày và ruột, nên phát sinh ung thư thực quản. Khi ấy, cổ họng bị sần sùi, thực quản teo lại, thân thể gầy yếu, thiếu máu, tuổi thọ bị rút ngắn và chết. 2.3 Ung thư mũi, cổ họng. Độc tố của rượu từ từ gây ra bệnh này, thường do cổ họng lây lan. Lỗ mũi bị hẹp lại và bị nghẹt. Mũi có màu đỏ, chảy máu, hơi thở, hôi thối. 2.4 Bệnh về da. Trên da, trên mũi, nổi những mụn đỏ, gây nên cảm giác ngứa ngáy, da mặt sần sùi, sưng lên, mạch máu dưới da bị căng, lớp da bên ngoài sần sùi. 2.5 Viêm ruột. Do độc tố của rượu gây ra bệnh viêm ruột. Nếu trường hợp cấp tính thì sau khi uống rượu 2-3 giờ sẽ bị ói mửa ác tính, không muốn ăn, miệng khát, nóng bức, đường huyết bị hạ do mất máu, mất nước, bụng trướng lên, có khi lớn như cái đống. Khi ấy, nếu thêm hiện tượng phù thủng ở cổ họng thì chính là hiện trạng quỷ đói ở nhân gian. Bụng bị sình hơi, đau bụng, sôi ruột, kiết lỵ, vân vân. Tình trạng đó rất đau đớn, có thể trở thành mãn tính. Nếu kéo dài, có thể gây ra chứng ung thư ruột non, ung thư ruột già, ung thư trực tràng, ung thư hậu môn. Khi ung thư phát sinh, thì sẽ có triệu chứng đau bụng, kiết lỵ ra máu, hạ phong rất thối. Lúc thì bí đại tiện, lúc thì bị kiết lỵ. Tình trạng như thế lần hồi đưa đến sự suy nhược của cơ thể. 2.6 Dạ dày bị bệnh. Rượu có công năng kích thích niêm mạc của dạ dày, làm cho xảy ra tình trạng dạ dày bị rút tóp lại. Chất chua trong dạ dày vì thế bị thiếu, đưa đến tình trạng chán ăn và tiêu hóa bị giảm, ói mửa, ở hơi, nóng bức. Dạ dày bị đau lâu ngày thành mãn tính. Sáng sớm thường bị ói mửa, thành bao tử bị lở loét, xuất huyết, ấn vào rất đau đớn. Bệnh nhân bị thiếu máu, thân thể gầy còm, tinh thần mệt mỏi. Nếu đến mức đó mà không bỏ rượu thì bệnh tình càng nặng thêm, gây ra ung thư dạ dày, hơi thở hôi thối, chất đại tiện có màu đen, hôi thối vô cùng. Phần bụng trên thường căng cứng, chán ăn. Do đó, ăn uống càng thêm khó khăn. Có trường hợp do tình trạng của bệnh dạ dày lành tính lâu năm, che lấp bệnh trạng ung thư dạ dày làm cho bệnh nhân không phát hiện sớm. Dạ dày là cơ quan tiêu hóa thức ăn, nhưng vì uống rượu nên chức năng của nó không hoàn thành được, gây ảnh hưởng tai hại là cơ thể ngày một gầy yếu, làm việc chậm chạp. 2.7 viêm thận mãn tính. Căn bệnh này thật nghiêm trọng. Sự chẩn đoán lâm sàng các bệnh khác thường dựa vào việc bài tiết nước tiểu để kiểm tra lượng protein, lượng đường trong nước tiểu để giúp cho việc chẩn đoán. Nếu do rượu gây ra, thì bệnh nhân thường bị đau lưng, sự bài tiết nước tiểu bị chướng ngại, ấn vào vùng bàng quang sẽ thấy đau, thân thể bị biến dạng, sưng lên hoặc co tóp lại. Có thể xảy ra tình trạng nước tiểu bị nhiễm độc, phù thủng, tích chứa nước trong bụng, phổi, màng tim có nước, da căng, khô khan, v.v. 2.8. Viêm gan. Uống rượu với số lượng nhiều hoặc uống lâu dài làm cho gan bị phù thủng cấp tính, tĩnh mạch bị ứ máu, vàng da, vàng mắt. Ấn vào vùng gan thấy đau, đặc biệt phần gan bên trái biểu hiện rõ nhất. Gan là cơ quan quan trọng nhất, có chức năng tích chứa đường và chế tạo tinh bột cho động vật. Về mặt sinh lý, gan có quan hệ mật thiết đến sự trao đổi vật chất của sinh vật, tức thay cũ đổi mới của các tế bào. Nếu không bỏ rượu thì sẽ làm cho gan bị tổn thương, lâu ngày có thể đưa đến tử vong. 2.9. Bệnh xơ gan. Rượu làm cho tổ chức của gan bị xơ cứng. Thời kỳ đầu là sưng lên, cảm thấy đau ở vùng gan. Hình dáng gan chưa thay đổi, mặt ngoài và chung quanh bằng phẳng nhẵn nhụi. Bất luận gan bị phù thủng hay teo nhỏ, thì về mặt lâm sàng đều giống nhau. Lâu ngày, khi bệnh càng nặng thì tổ chức của gan bị teo tóp lại, làm cho mặt ngoài của gan có hiện tượng lồi lõm. Gan càng trở nên cứng hơn, chẩn đoán bằng cách sờ vào thành bụng cũng có thể biết được. Nếu khi đã nghiêm trọng thì rất khó phân biệt với ung thư gan. Lâu ngày cảm giác đau đớn không còn nhiều lắm, gây ảnh hưởng xấu cho sự tiêu hóa, thường chảy máu cam, ói ra máu. Mức độ nhẹ thì vàng da, vàng mắt, bụng tích nước, lá lách có thể bị tổn thương, chỗ sườn gá vào có những mạch nhỏ, hơi nóng. Về sau sẽ có hiện tượng trúng độc, rất khó chữa trị. 2.10. Ung thư gan. Rượu làm cho gan bị ung thư. Đầu tiên là bị phù thủng, phần bụng trên bị trướng lên. Khi sờ vào chẩn đoán thì gan nằm dưới xương sườn phải một ngón tay và nằm ngang. Khi hít vào, gan không dời chỗ, mặt ngoài không bằng phẳng vì có những khối u lớn. Đến khi những khối u phát triển lớn dần, kết nối lại thì mặt ngoài của gan bằng phẳng lại. Sự phù thủng lâu ngày lan dần xuống phía dưới rốn. Nếu phổ nhẹ vào cũng có thể chẩn đoán được hình dạng và mức độ tiến triển của vùng bị phù thủng. Tuổi trung niên mà thích bia rượu thì rất nhiều người mắc phải bệnh này, bị phù thủng vàng da, vàng mắt, bán nước, tiêu hóa không tốt, thân thể gầy ốm, thiếu máu, v.v. 2.11. Viêm phổi phổ biến. Chất độc của rượu có công năng gây ra bệnh này. Lúc đầu bị ho khan, đau rát cổ họng, không có đàm. Về sau có nhiều đàm. Ban đầu đàm có tính dính, sau đó ngả màu rỉ sét. Bệnh nhân thường cảm thấy ớn lạnh, rùng mình, phát nhiệt, đau một bên ngực, hơi thở ngắn, cánh mũi nở to, mặt mày to rắn, môi ướt, mắt có những nốt lấm tấm, thân nhiệt có thể lên đến 104 độ F, từ 5 đến 10 ngày mới hạ. Âm thanh của phổi khàn và đục. Nếu căn cứ theo tính chất vật lý, chi phối sự hít thở của khí quản, bạch huyết cầu ngày càng gia tăng, hồng cầu giảm thiểu, bệnh nhân luôn có cảm giác bất an. 2.12. Bệnh tim. Rượu cũng thường gây ra bệnh tim. Có những quả tim đặc biệt không theo quy luật bình thường. Việc co bóp của các tâm thất nói lên triệu chứng của bệnh. Do sự kích thích tạo cảm giác hưng phấn của rượu, bệnh nhân đôi khi cảm thấy tim mình ngưng đập rồi tiếp tục đập trở lại. Nếu sự co bóp quá nhanh và nhiều, bệnh nhân thường có cảm giác run sợ. Lâu ngày, bệnh nhân sinh ra mệt mỏi, phía trước ngực bị đau, chóng mặt, thần kinh quá nhạy cảm, cơ thể suy yếu, huyết áp cao, tinh thần buồn bực, v.v. 2.13. động mạch sơ cứng. Tác dụng của rượu lâu ngày làm cho động mạch chủ, động mạch phổi, động mạch phành cùng một số động mạch khác bị sơ cứng. Bây giờ huyết áp cao, trên da thường nổi những vết bầm tím, bệnh nhân cảm thấy chóng mặt, đỉnh đầu đau nhức, tai ù. Nếu động mạch trên não bị sơ cứng thì càng thêm nguy hiểm. Huyết áp lên cao, mũi ra máu, vùng phía trước tim bị đau. Bệnh nhân thường có cảm giác thần kinh bị căng thẳng, đôi khi bị xuất huyết não, đưa đến liệt nửa người, thậm chí có thể tử vong. 2.14 Tinh thần suy nhược. Rượu làm cho tinh thần suy nhược. Rượu càng uống thì càng say, chẳng những tinh thần, thể chất suy yếu, mà nhân cách cũng thay đổi theo chiều hướng xấu. Người nghiện rượu lúc nào cũng biến nhát, buông lung, làm việc không tập trung, không có tinh thần trách nhiệm, chỉ ham vui, quan niệm về đạo đức kém cỏi, ngủ nghỉ khó khăn, tâm hồn không yên tĩnh, động tác run rẩy, cơ bắp dễ mỏi mệt, lo nghĩ lung tung, lâu ngày thần kinh sẽ bị suy yếu trầm trọng. 2.15 Não bộ bị tổn hại. Rượu làm tổn hại não, đó là triệu chứng thường gặp nơi người nghiện rượu nhất. Bệnh lý của não bộ thay đổi vô chừng, có khi làm cho xương dày và xơ cứng động mạch. Các mạch máu trên não bị tổn thương đưa đến tình trạng xuất huyết. Có khi não bị teo lại, các nếp nhăn cũng bị biến đổi. Dưới kính hiển vi, ta có thể trông thấy các tế bào thần kinh bị teo lại. Do đó, các sự kích thích cảm giác thu nhận chuyển vào não không còn chính xác. Tế bào chất dính trong các tế bào thần kinh hình sao của não sinh trưởng thêm, vách mạch máu dày thêm, đồng thời có khuynh hướng biến thành trong suốt. Bộ não chịu nhiều thứ bệnh trạng do rượu gây ra. Bệnh trạng phát sinh được quyết định tùy theo vị trí biến hóa. Trong đó, thần kinh mê tẩu, tức đôi thần kinh thứ 10 của hệ thần kinh não bị tê liệt, làm cho vị giác thất thường. Thần kinh trên hai cánh tay bị độc tố của rượu làm tê liệt, khiến cơ bị co rút và teo lại. Nếu độc tố của rượu tác động lên vùng tiểu não, thì bước đi siêu vẹo, trong mắt vận động không bình thường, võng mạc bị tổn thương, có khi bị mù hẳn. Khả năng ghi nhớ giảm sút, cơ bắp vận động không điều hòa, lưỡi bị ung nhọt. Con người thường có biểu hiện như kẻ điên cuồng. Lỗi lầm của việc uống rượu rất nhiều. Những điều vừa trình bày trên chỉ là những thứ bệnh thông thường nhất, rất dễ mắc phải. Nói tóm lại, rượu có công năng gây ra bệnh tật, làm cho tính người trở nên mê lầm. Những việc làm lúc say cuồng thường đưa đến những hậu quả tai hại nghiêm trọng. Cho nên trong Phật giáo, xếp uống rượu vào loại giới cấm căn bản. Cư sĩ tại gia và đệ tử xuất gia đều phải giữ gìn giới này tuyệt đối nghiêm mật. Ở đây xin trích dẫn thêm trong kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, quyển hạ. Thuyết minh về tai hại của sự uống rượu cũng có 36 điều lỗi. Nó rõ những quá hoạn của rượu để cho người Phật tử xuất gia cũng như tại gia biết rõ những quá hoạn này. Ngoại trừ việc sinh tật bệnh ra, còn có thể làm cho con người hiện đời tán thất tất cả phước huệ, quyền lợi, địa vị, nhân tính, đạo đức. Sau khi xả thân lại bị đọa vào ác đạo. 36 điều đó là những gì? 1. Của cải tán thất. Nghĩa là uống rượu vào làm hại cho não bộ và thần kinh, tâm không tiết chế, cho nên tiêu dùng không tính toán, sức ghi nhớ kém, tiêu tiền lãng phí, không biết tiết độ, cho nên bao nhiêu của cải đều tán thất. 2. Hiện đời sinh nhiều tật bệnh. Những bệnh tật này trong y học có nói rõ. 3. Vì uống rượu mà tâm phát sinh tranh tụng, gây gổ. Rượu có khả năng kích thích thần kinh, làm cho tâm dễ nóng giận, cuồng loạn, dễ sinh ra chuyện tranh chấp, đưa đến dùng lời ác mắng nhiếc, dùng tay chân đánh đập nhau. 4. Tăng trưởng việc sát hại. Vì uống rượu vào rồi thì trong tâm hứng khởi, máu xung lên não bộ, khiến tâm dễ bị xúc động, đưa đến sân nộ. Do đó mà hay giận dữ, đánh đập, giết chóc. 5. Tăng trưởng tâm sân khỏe, do sự kích thích của rượu, máu nóng xung lên đầy mặt, tim đập loạn xạ. Vì thế, khi vừa gặp những điều không vừa ý, lập tức sinh tâm giận dữ. 6. Nhiều việc không toại ý, vì uống rượu làm cho não bộ bị kích thích, do đó lý trí bị ức chế, không còn sáng suốt. Lúc đó, dù một việc thật nhỏ mà không vừa ý cũng có thể phát sinh tức giận. Cho nên những người thường uống rượu sẽ đánh mất tính tâm của người khác, làm việc gì đều dễ thất bại vì người khác không giúp đỡ. 7. Trí huệ dần suy giảm. Rượu kích thích thần kinh não bộ và màng não, cho nên làm giảm sức suy tư, khảo cứu, năng lực của trí tuệ vì thế giảm thiểu, thậm chí có thể sinh ra bệnh si ngốc. 8. Phước đức không tăng trưởng. Người uống rượu thường hay sinh ra thái độ tà tịch, làm những việc không suy đoán, không thành công. Họ không tu đạo đức, nên thiện thần lánh xa, tổn thất phước đức. 9. Phước đức càng giảm. Người hay uống rượu, làm việc gì cũng không ai tín nhiệm. Nói bất cứ lời gì ra, không ai cung kính. Việc làm thường trái với đạo đức, cho nên trăm việc khó thành tựu. Phước đức do vậy mà giảm thiểu. 10. Những việc bí mật đều bị lộ bày. Người uống rượu say rồi thường ưa quên, trong tâm hứng khởi nên thường nói tầm bậy, nói những việc bí mật của người, thậm chí bí mật của mình cũng tỏ bày, không giữ gìn giao ước. 11. Sự nghiệp không thành. Người thèm rượu thường buông lung biến nhát, kết bạn với bọn ác, suốt ngày đêm uống rượu như cuồng, không có tâm lo sự nghiệp. 12. Càng thêm nhiều lo buồn khổ não. Uống rượu thường sinh bệnh, nên bị tan thất của cải, gia nghiệp dần dà tiêu tan, nhân tình lạnh nhạt, nghèo cùng, tật bệnh đua nhau phát sinh. Vì thế nên sinh ra nhiều sự lo buồn, đau khổ. 13. Các căn tối tâm. Uống rượu vào liền bị độc của rượu xâm tổn, làm cho não bộ bị tổn thương rất nặng, gây ảnh hưởng đến 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên hiện ra tướng tối tâm, đần độn, làm việc gì cũng chậm chạp. 14. Hủy nhục cha mẹ. Người uống rượu vào trong khi say cuồng, phạm những hành vi tội ác, thậm chí có thể hủy nhục cả cha mẹ của mình. 15. Không kính bậc sa môn. Người ưa uống rượu, đa số hay làm những việc thất đức, thiếu lễ nghĩa, tâm khinh mạng, không tôn trọng đạo đức, cho nên đối với sa môn cũng không cung kính. 16. Không tin bà la môn. Bà la môn tức là những vị tu sĩ trong thế gian, là người giữ đức hạnh ở tại gia. Người uống rượu kia đã có tâm khinh mạng, không lễ nghĩa, cho nên tán thất đức hạnh oai nghi, phạm các việc ác, lâu ngày thành thói quen, cho nên đối với các vị bà la môn không cung kính. 17. Không tôn trọng tín kính Phật. Người uống rượu không có đức hạnh, đối với những vị hiền thiện hay sinh tâm sân hận, là người cuồng si không đạo đức, cho nên họ không tôn kính Phật vậy. 18. Không kính tăng pháp. Người uống rượu hay có tâm tà tịch, không ưa nghe chánh pháp, không thích các vị đạo nhân, chỉ ưa thích những pháp ác, cho nên đối với tăng bảo, pháp bảo, họ không có tâm cung kính. 19. Gần gũi bạn ác. Các bậc hiền thiện không bao giờ uống rượu, trái lại còn khuyên thế nhân không nên uống rượu. Những người tà tịch thích uống rượu, rất ghét những người khuyên mình chừa rượu. Họ ưa làm bạn với kẻ ác, cho nên thường gần gũi bạn ác. 20. Xa lìa bạn lành. Những bậc hiền thiện thấy người uống rượu say sưa, sinh lòng thương xót khuyên bảo, do sự khuyên can đó mà sinh thù oán với những kẻ uống rượu. Vì thế, những kẻ uống rượu luôn xa lìa bậc thiện hữu. 21. Bỏ hẳn việc ăn uống. Uống rượu vào thường sinh bệnh, dễ làm bao tử và ruột bị tổn thương, khiến cho sự tiêu hóa không tốt. Lâu dần, người bệnh không màng đến chuyện ăn uống. Trong lúc say sưa thì không thể ăn nhiều, dù có ăn thì cũng ói ra, cho nên tự nhiên đối với việc ăn uống không muốn. 22. Thân hình không kín đáo. Người say rượu rồi thành ra cuồng, thân thể lõa lồ, không còn biết hổ thẹn, xấu tốt gì nữa. 23. Tầm dâm dục xí thạnh. Uống rượu vào rồi, huyết mạch chạy khắp thân thể, làm cho tâm sinh hứng thú, não bộ bị kích thích. Do đó mà tâm dâm dục lấy lừng, tạo ra những tội ác. 24. Mọi người không vui. Người nghiện rượu chính là đứa con phá hoại gia sản, không còn tin dùng được. Tất cả danh dự, đạo đức đều mất hết. Mọi người không ưa làm bạn với người đó. 25. Thêm nhiều việc nói cười. Người uống rượu say rồi, nói năng không có thứ lớp, vô chừng, lầm lộn, mất hết oai nghi. Chủ yếu chỉ làm trò cười mà thôi. 26. Cha mẹ không vui. Người uống rượu chính là đứa con phá gia sản, không chuyên lo chánh nghiệp trong gia đình, suốt ngày chỉ lo theo chén rượu, vì thế cha mẹ họ luôn buồn khổ. 27. Quyến thuộc chán ghét xa lìa. Người uống rượu có nhiều lỗi lầm, cho nên thân quyến chán ghét xa lìa, không thích gần gũi. 28. Làm những việc phi pháp. Uống rượu đã là việc làm không đúng pháp. Người uống rượu lại còn làm những điều sai trái. Khi say thì những hành động tội ác thường xảy ra như dâm dục, sát sinh, trộm cắp, vọng ngữ, vân vân. 29. Xa lìa chánh pháp. Người uống rượu thường làm việc sai quấy, không chuyên giữ theo chánh pháp. 30. Không kính bậc hiền thiện. Người uống rượu thường ưa làm những việc ác, không chịu tôn kính bậc hiền thiện, thậm chí còn sinh lòng tật đố. 31. Phạm nhiều lỗi lầm. Chỉ uống một giọt rượu cũng là tội lỗi, huống chi uống nhiều. Người uống rượu nhiều luôn gây tạo những việc trái pháp luật và tội ác. 32. Xa lìa cảnh viên tịch. Những tội lỗi do uống rượu gây ra phải bị đọa vào tam đồ, không thể chứng được cảnh giới niết bàn. 33. Điên cuồng càng thêm nặng. Rượu có khả năng làm cho tâm trí loạn cuồng như trên đã thuyết minh. 34. Thần tâm tán loạn. Uống rượu vào thì thần kinh bị rối loạn, các căn không còn nhạy bén. Vì trong rượu có chất ma túy, làm cho thần trí hôn mê, tâm trí không thể an định. 35. Tạo tội ác buông lung. Độc tố của rượu làm cho con người trở thành ngu si, làm việc vô ý thức. Khi buông thả theo chén rượu, thì thường phải tán thất của cải, đi trộm tài vật của người, tầm dâm dục lẫy lừng, phạm những điều tội ác. 36. Khi thân hoại mạng chung, chắc chắn phải bị đọa vào đại địa ngục, thọ vô lượng khổ não. Đây là quả báo xấu của việc làm ác. Khi quả báo trong ba đường hết, được sinh làm người thì bị quả báo nghèo cùng, tật bệnh, ngu si, nhân quả không sai, thọ khổ trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp. Vì uống rượu có những tai hại như thế, cho nên Đức Phật cấm Phật tử xuất gia cũng như tại gia không được uống rượu. Trong câu xá luận quyển 14 thuyết minh, những người uống rượu, tâm thần phần nhiều buông lung, không giữ gìn các luật nghi. Vì thế, những người tu hành vì muốn bảo toàn luật nghi nên phải xa lìa việc uống rượu. Phải biết rằng rượu là cửa ác sinh ra các tội lỗi. Rượu có thể tạo ra vô số tội lỗi vậy. Trong kinh Phạm Võng quyển hạ thuyết minh, nếu Phật tử cố ý uống rượu, mà rượu là thứ làm cho người uống sinh ra vô lượng tội lỗi, nếu tự tay trao chén rượu cho người uống sẽ mang ác báo 500 đời không tay, huống chi là tự mình uống. Không được bảo bất kỳ người nào và bất kỳ chúng sinh nào uống rượu. Nếu tự mình uống hay khuyên bảo người khác uống thì đều bị quả báo. Trong kinh Quỷ Vấn Mục Liên thuyết minh, có một con quỷ hỏi tôn giả Mục Liên rằng: Tôi từ một đời trở lại đây, ngu si không biết gì. Chẳng biết tội chi mà bị ác báo như vậy. Tôn giả Mục liền đáp, lúc người còn làm người, cố tình khuyên người uống rượu, làm cho họ bị điên đảo. Hôm nay bị hòa báo, quả báo chánh thì phải đọa vào địa ngục. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 7, thuyết minh. Người uống rượu ưa làm và làm nhiều tội lỗi, hoặc là đối với người mới thọ giới mà đem rượu cho họ uống. Người đem rượu cho người uống đó do ác nghiệp nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo, sinh trong phổ thinh xứ kiếu khoáng đại địa ngục, thọ đại khổ não. Trong địa ngục ấy, tội nhân bị ngục tốt dùng chày sắt đánh đập, nên họ phát ra những tiếng kêu gào rất thảm thiết. Âm thanh đó vang dội khắp cả địa ngục, đến núi Thiết Vì, lan ra khắp sông, suối, toàn tứ thiên hà trong cõi Diêm Phù Đề. Những nơi ấy tiếng khóc của tội nhân cất lên thật bi ai não ruột. Đó là do tự nghiệp tương trợ. Cho nên tội nhân kêu la than khóc thảm thiết như thế. Khi ác nghiệp chưa hoại, nghiệp khí chưa tan, thì sự thọ khổ vẫn tiếp diễn không ngừng. Khi nào ác nghiệp đã dứt, chừng đó tội nhân mới thoát khỏi chốn địa ngục kia. Nếu trong những kiếp quá khứ xa xưa có tu tập thiện nghiệp thuần thục, thì không sinh vào đường ngạ quỷ, súc sinh, được sinh trong nhân đạo, nhưng lại bị ở nơi ít nước, khoáng giả khô cằn. Lại nữa tỳ kheo, muốn biết rõ nghiệp nhân quả báo, hãy quan sát cảnh địa ngục kiếu khoáng. Trong ấy có những chỗ nào? Người quan sát sẽ thấy, nghe, biết cảnh đại địa ngục kiếu khoáng. Lại còn có một chỗ khác gọi là phát hỏa lưu. Đó là biệt xứ thứ ba của địa ngục đại kiếu khoáng. Chúng sinh do tạo những nghiệp chi mà sinh vào những nơi ấy? Người quan sát thấy chúng sinh ưa làm những tội như sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nên bị đọa vào chỗ phát hỏa lưu của đại địa ngục kiếu khoáng. Về ác nghiệp của tội sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, quả báo của chúng đã thuyết minh ở trước. Còn về tội uống rượu, những người ở trước các vị ưu bà tắc giữ năm giới, nói những công đức của rượu. Họ cho rằng rượu cũng là giới, nói như thế nên khiến cho vị ưu bà tắc kia uống rượu. Do ác nghiệp nhân duyên đó, người ấy sau khi mạng chung bị đọa vào ác đạo, trong phát hỏa lưu của đại địa ngục kiếu khoáng, thọ mọi thống khổ. Trong địa ngục đó toàn là những trận mưa lửa tuôn đổ dữ dội, gọi là vũ hỏa. Các tội nhân bị những trận mưa lửa đó thiêu đốt suốt từ đầu đến chân. Khi ấy lại có chó bằng sắt nung đỏ chạy đến cắn chân tội nhân mà ăn. Ngoài ra còn có thứ chim bằng sắt, miệng toàn lửa đỏ, mổ đầu tội nhân để hút tủy não. Những con giả can cũng bằng sắt nung đỏ cắn thân hình tội nhân. Những nỗi thống khổ bị điệu thú cắn mổ như vậy, tội nhân phải chịu vô lượng vô biên. Cho vì những người đó tự tạo những ác nghiệp bất thiện, nên phải bị đọa vào địa ngục chịu khổ như vậy. Những tiếng than khóc bi thương của họ khi hướng về các quỷ đầu trâu mặt ngựa, họ than khóc nói kệ rằng, sao người không từ bi, tại sao không tịch tịnh, ta là người từ bi, sao không từ với ta? Quỷ Dimala đáp rằng, người bị si che lấp, tự làm nhiều ác nghiệp, nay thọ khổ cực trọng, đâu phải do ta gây. Người si không giữ giới, gây ra nhiều nghiệp ác đã quá nhiều, nay bị quả như vậy. Do việc làm của ngươi, chẳng phải do nơi ta. Nếu người tạo ác nghiệp, nghiệp ấy tức là nhân, đã bị lưới ái lừa, tạo nghiệp ác bất thiện, nay thọ ác báo này, tại sao buồn giận ta? Không làm, không thọ hại, đừng nói ác, không nhân. Nếu ý người tạo tác, thì người đó tự chịu. Đừng ưa thích uống rượu, rượu là độc trong độc. Thường ưa thích uống rượu là giết hại pháp lành. Nếu thường ưa uống rượu, người ấy không chánh ý. Tâm ý thường loạn động, làm sao được chánh pháp? cho nên phải bỏ rượu. Rượu là lỗi trong lỗi, là người trí nói ra, như thế đừng ưa rượu, tự mình sinh tội lỗi, lại khiến người lầm lỗi, thường ưa thích uống rượu, bị khổ quả không vui, như thế gọi là ác. Nên phải bỏ uống rượu, người ưa thích uống rượu, của cải đều tiêu tan. Kẻ hèn hạ xấu xa, gốc biến nhát đệ nhất, uống rượu thì có lỗi, như thế phải bỏ rượu. Uống rượu dục lấy lừng, sân tâm cũng như vậy, si cũng do rượu thành, thế nên phải bỏ rượu. Đọa trong phát hỏa lưu của đại địa ngục kiếu khoáng như thế là vì do nghiệp ác mình đã gây ra nên phải chịu khổ báo. Đến khi nào những nghiệp ác đã tạo đó tan hết thì mới thoát khỏi địa ngục này. Nếu trong những kiếp quá khứ xa xưa, tội nhân có tu những nghiệp thiện thuần thục thì không bị sinh vào đường ngạ quỷ súc sinh. Nhưng nếu được sinh vào chỗ đồng nghiệp của nhân đạo, thì bị sinh vào đất nước không có rượu thịt, tất cả những vật dụng đều không có màu sắc, không hương vị. Đó là quả báo thừa của nghiệp ác trước kia. Thế cho nên, người Phật tử xuất gia cũng như tại gia, đối với rượu, dù một giọt cũng không được uống để tránh khỏi đọa lạc trong ác đạo vậy.